LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, Ninh Thành sắp biến thiên. Còn bao lâu mới có thể đến Tần gia biệt thự? Lúc này ở Nhất Lượng hào hoa màu đen trong ghế xe. Tống Cát Cát có chút nóng nảy nhìn xem chính mình quý báu đồng hồ. Đồng thời có chút không giữ được bình tĩnh mở miệng hỏi. Gia chủ, người đừng vội, đại khái còn có 20 phút dạng này. Tần gia liền có thể đến. Chúng ta hẳn là đến kịp. Lúc này đang lái xe dưới tay nói với Tống Cát Cát. Tâm tình thật tốt, Tống Cát Cát về đến trong nhà về sau. Kết quả cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu. Liền nghe đến chuyện như vậy. Giang Trục Lưu vậy mà đúng Tần gia động thủ. Khả năng người bình thường không rõ ràng tin tức này. Thế nhưng là tam đại gia tộc ở Ninh Thành thành phố cũng là cự đầu y hệt. Tự nhiên cũng là lẫn nhau có nhãn tuyến. Bên kia một khi có cái gì gió thổi cỏ lay. Tống Cát Cát bên này lập tức liền biết. Cái này Giang Trục Lưu. Không tử tế nha. Lại đem ta bỏ qua một bên. Chính mình đi đối phó Tần gia. Thật sự là một con cáo nhỏ. Quá mẹ nó giảo hoạt. Tống Cát Cát lúc này nói một mình nói ra. Tô Minh sau khi chết. Tống Cát Cát cũng rõ ràng Tần gia lúc này tình cảnh. Tựa như là một cái đợi làm thịt cừu non. Thế nhưng là Giang gia vậy mà đoạt xuống tay trước. Tống Cát Cát không nghi ngờ không thể đáp ứng. Nói thế nào Tần gia như thế cái đại bánh gato không thể để cho Giang gia cho độc chiếm. Hắn nhất định phải đi qua cắn một cái. Thế là cái này đêm hôm khuya khoát. Tống Cát Cát trực tiếp mang người đi ra ngoài. Tiến về Tần gia. Đi cùng Giang Trục Lưu ngả bài. Chỉ cần hắn dù cho hiện thân. Giang Trục Lưu nhất định phải phân hắn một chén canh. Đinh linh linh, đúng vào lúc này. Tống Cát Cát điện thoại di động kêu. Tiếp thông điện thoại về sau. Cũng không biết nghe được cái gì. Tống Cát Cát biểu lộ vô cùng kịch biến hóa. Trừng to mắt, nói ra, người đang nói cái gì? Đến cùng là thật là giả. Sau đó qua vài giây đồng hồ về sau. Điện thoại bên kia hẳn là cho Tống Cát Cát xác nhận tin tức. Tống Cát Cát không hề nghĩ ngợi. Bỗng nhiên kêu một tiếng. Tranh thủ thời gian ngừng cho ta xe. Két lái xe phía trước dưới tay phản xạ có điều kiện lập tức đạp xuống phanh lại. Ngồi ở hàng sau Tống Cát Cát bởi vì cỗ xe quán tính. Bỗng nhiên thân thể hướng phía trước đảo một chút. Gia chủ, làm sao? Lúc này dưới tay vịn tay lái có chút buồn bực nói ra. Tống Cát Cát cúp điện thoại. Xem sắc mặt tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn đâu. Chỉ nghe hắn nói. Vừa rồi nhận được tình báo. Tô Minh không có chết. Hắn ở Tần gia hiện thân. Cái gì? Hắn không chết. Tống Cát Cát cái này thủ hạ cũng bị giật mình. Lập tức kêu lên. Chuyện này không có khả năng lắm nha. Tên kia cho giết. Thế nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ta nào biết được chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn xác thực hiện thân. Đồng thời Giang Trục Lưu đã bị giết. Cái này là nhân viên tình báo nói cho ta biết. Tống Cát Cát nói đến đây. Dọa phải cẩn thận bẩn không ngừng run rẩy. Trong xe trong lúc nhất thời không có tiếng âm thanh. Dưới tay do dự một chút sau đó hỏi. Gia chủ. Vậy chúng ta cái này Tần gia còn đi sao? Còn đi cái giám a? Đi chịu chết à? Tranh thủ thời gian cho ta quay đầu về nhà. Xem như hôm nay cái gì cũng không có xảy ra. Tống Cát Cát lập tức mắng to. Lúc này Tống Cát Cát trong lòng sợ không thôi. May mắn kịp thời nhận được tin tức. Tin tức này cũng làm cho hắn tránh được một kiếp. Nếu như muộn một hồi. Để hắn vọt thẳng đến Tần gia mà nói. Đoán chừng liền là trực tiếp đi mất mạng. Cùng một đầu đâm vào Diêm Vương Điện không có gì khác biệt. Nơi này vẫn là để Tống Cát Cát giữ được tính mạng. Vẫn là cùng mọi người giải thích một chút đi. Tống Cát Cát bao quát Tống Chiết. Trước mắt cũng không thể chết. Bọn hắn còn có ảnh hưởng. Đằng sau hội dẫn xuất một ít gì đó ra. Mọi người liền rửa mắt mà đợi đi. Mà ở Tần gia biệt thự bên này. Không có gì từ ngữ có thể hình dung Tần Thi Âm lúc này tâm tình. Vui vẻ, kích động, ngọt ngào, may mắn, tựa hồ không có một cái chuẩn xác. Tóm lại Tần Thi Âm lúc này các loại cảm xúc đều có. đến mức chúng ta băng sơn nữ thần. Bình thường để người ngắm mà sinh e sợ căn bản liền không dám nói lời nào Tần Thi Âm. Vậy mà chủ động thân Tô Minh, Tần Thi Âm chủ động dâng nụ hôn. Cái này là mọi người căn bản liền không dám tưởng tượng sự tình. Tần gia những người này đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dùng bọn hắn đúng Tần Thi Âm tính cách am hiểu. Rất khó tưởng tượng cái này là Tần Thi Âm có thể làm được giải quyết tình. Nam nhân này đến cùng là làm sao làm được. Phát sinh trước mắt một màn này. Tựa hồ so vừa rồi Giang Trục Lưu trực tiếp bị làm chết. Còn muốn cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Tà Thiên, tỷ tỷ tốt lạc quan nha. Cuối cùng khống chế không nổi chính mình sao? Tần Tiểu Khả che miệng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tần lão gia tử nhìn đảo không có nhiều kinh ngạc. Mà là ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hiện tại người trẻ tuổi a, ai? Lão, chẳng qua nếu như từ quan sát kỹ mà nói có thể phát hiện. Tần lão gia tử khóe miệng. Lại lộ ra một vòng để cho người ta không dễ dàng phát giác ý cười. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người đều bị thương. Lúc này hai cái đại lão gia kiêm độc thân chó bị ngược không muốn không muốn. Chỉ có thể giúp vào với nhau bão đoàn sưởi ấm. Hồ Tử càng là hâm mộ nói ra. Lão bản thật lợi hại. Nam nhân tấm gương nha. Người nếu có thể đánh qua hắn. Đoán chừng về sau tìm người mỹ nữ cũng sẽ không thiếu. Trình Nhược Phong trêu chọc một câu. Hồ Tử vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh cái kia biến thái biểu hiện. Lập tức im lặng nói. Tính, nữ nhân nhiều như vậy cũng không tiện. Đúng thân thể không tốt. Trình Nhược Phong khinh bỉ nhìn Hồ Tử một chút. Không có lại nói tiếp. Nói thật Tô Minh cũng không nghĩ tới. Tần Thi Âm đêm nay vậy mà lại như thế chủ động. Bất quá Tô Minh trong lòng cũng không có cái gì tạp niệm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tần Thi Âm cái hôn này ẩn chứa trong đó thâm tình. Hai người cái gì cũng không làm. Cứ như vậy miệng đối miệng hôn hít lấy. Nói đến căn bản không coi là chân chính hôn môi. Nhưng nụ hôn này đại biểu quá nhiều không cách nào kể ra đồ vật. Hầu như phút sau, hai người cuối cùng tách ra. Tần Thi Âm một ít bối rối về sau. Lập tức khôi phục lạnh như băng biểu lộ. Phân phó nói. Đem bị thương người đưa đi bệnh viện. Mà Tần Tiểu Khả cũng lập tức ôm vào ra. Như là gấu túi treo ở Tô Minh thân thể. Tô Minh nói ra. Tranh thủ thời gian xuống tới. Tỷ phu thân thể bẩn. Ở Lăng Vân đỉnh núi tiến hành một trận thảm thiết đại chiến. Tô Minh cả cá nhân trên người đều vô cùng bẩn. Thậm chí ở sau khi đột phá. Trong cơ thể còn bài xuất một chút tạp chất. Để Tô Minh trên người có chút mùi vị. Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, Tô Minh cũng không kịp tắm rửa. Không cần, ta muốn ôm lấy ngươi. Tỷ phu ngươi nếu là chậm một chút nữa ra, chỉ sợ ta liền không nhìn thấy ngươi. Tần Tiểu Khả lại làm nũng nói. Tô Minh bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hống Tần Tiểu Khả một hồi về sau. Tần Tiểu Khả cuối cùng không ôm chính mình. Tô Minh cũng có công phu. Lập tức cho Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người chữa thương. Đem hai người thương thế chữa lành. Về phần những người khác, bị thương quá nhiều, bất quá cũng không tính nghiêm trọng. Tô Minh không có cách nào từng cái tự mình đi cứu chữa. Chỉ có thể đưa bệnh viện. Bất quá là tĩnh dưỡng tầm vài ngày sự tình. Tô Minh, Giang Trục Lưu thi thể nên làm cái gì? Tần Thi Âm lúc này hỏi một câu. Lúc này mọi người mới chú ý tới trên mặt đất Giang Trục Lưu thi thể. Đồng thời trong lòng mỗi người đều đại khái hiểu. Đoán chừng theo sau ngày hôm nay. Ninh Thành chỉ sợ sắp biến thiên. Thứ 14 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.